Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629. Chương 128. Chính văn chương 629 thực hiện phía trước hứa hẹn mà nàng cũng bởi vì phía trước ở Xích Luyện Mục. Trung phát sinh sự tình, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tổng cảm thấy chính mình là cái tội nhân. Liền cửa phòng cũng không từng bước ra một bước. Bách Lý Cảnh Ca trên đường đi xem qua nàng vài lần. Cũng chỉ là đốc thúc nàng đúng hạn nghỉ ngơi ăn cơm. Vẫn chưa khuyên nhiều giải nàng. Bách Lý Cảnh Ca tới tìm Mục Vân Giao. Gần nhất còn lại là từ Huyết Nhiễm trong miệng biết được tình huống của nàng không phải thực hảo. Nghĩ đến nhìn xem nàng. Thứ hai còn lại là muốn hỏi nàng đối với Bách Lý Thất Thất bị thương nắm một chuyện cái nhìn. Đến nỗi Đế Thiên Linh còn lại là ở tỉnh lại lúc sau. Liền bị Cửu Thiên Thần Điện người tiếp đi rồi. Hắn tỉnh lại thời điểm Bách Lý Thất Thất cùng Bách Lý Cảnh Ca đều thượng ở hôn mê chung. Cho nên liền để lại câu nói cấp Bách Lý Cảnh Ca. Liền trực tiếp rời đi. Thẳng đến lúc này, Bách Lý Thất Thất mới nhớ tới Đế Thiên Linh phía trước cũng bị chính mình cấp trọng thương một. Chuyện, nhịn không được mà mở miệng hỏi. Không biết Mục Vân Giao lắc đầu, theo sau chế nhạo nói, như thế nào, lúc này mới vừa tiêu tan, liền vội vã đi tìm chính mình người trong lòng. Bách Lý Thất Thất nghe vậy, khí phách nói, ca ca cùng tỷ tỷ cũng sẽ không chạy, nhưng là Linh ca ca liền không nhất định, Thất Thất đã trưởng thành, tự nhiên muốn đi tìm Linh ca ca thực hiện phía trước hứa hẹn không tồi. Chính mình hạnh phúc chính là muốn chính mình theo đuổi, Mục Vân Giao nghe vậy. Dương giọng cười, theo sau nói, một khi đã như vậy, người cũng không cần cùng ta đi Thương Lan Đại Lục, cùng ca ca ngươi nói một chút, đi tìm ngươi Linh ca ca đi, nhanh như vậy liền phải đi tìm Đế Thiên Linh. Suy nghĩ hai người nói được không sai biệt lắm Bách Lý Cảnh ca cũng đi đến. Vừa tiến đến liền nghe thấy được Mục Vân Giao nói. Nhìn Bách Lý Thất Thất, nhướng mày hỏi, ca ca, Thất Thất biết sai rồi, Thất Thất về sau nhất định sẽ làm trừng ác dương thiện người. Bất quá trên người của ngươi thương, còn đau không? Bách Lý Thất Thất thấy người đến là Bách Lý Cảnh ca. Đi lên trước, mở miệng hỏi, ca ca không có việc gì, ngươi không có việc gì liền hảo, Bách Lý Cảnh ca sủng nịch mà xoa xoa Bách Lý Thất Thất đầu tóc. Theo sau nói, Thất Thất biết sai rồi, Thất Thất về sau nhất định sẽ không làm ngươi cùng tỷ tỷ lo lắng, Bách Lý Thất Thất mí mắt hơi rũ. Nhìn Bách Lý Cảnh ca bảo đảm nói, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, nhướng mày, nhìn về phía Mục Vân Giao, thấy nàng cũng là vẻ mặt nhu hòa ý cười, không nghĩ tới hai người chi gian tiểu ngật đáp nhanh như vậy liền giải quyết. Một cái là hắn thân sinh muội muội. Một cái khác còn lại là hắn đặt ở đầu quả tim che chở nữ tử. Hắn đương nhiên là càng hy vọng hai người quan hệ có thể như nhau lúc ban đầu. Không có bất luận kẻ nào trách tội ngươi. Cho nên Thất Thất ngươi không cần tự trách. Bách Lý Cảnh ca lại xoa xoa Bách Lý Thất Thất đầu tóc. Nhẹ giọng nói, ân, ca ca, Linh ca ca thế nào? Bách Lý Thất Thất gật gật đầu. Theo sau lại ra tiếng hỏi. Hắn. Đã sớm không có việc gì, tỉnh lại lúc sau liền bị tiếp trở về Cửu Thiên Thần Điện, ta đây có thể hay không đi tìm hắn. Bách Lý Thất Thất nhìn Bách Lý Cảnh ca, hai mắt tỏa ánh sáng mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, nhìn Bách Lý Thất Thất rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Thất Thất, ngươi này chuyển biến cũng quá nhanh đi, này một nén nhang phía trước, ngươi còn một bộ tự trách không thôi bộ dáng. Này một nén nhang không đến thời gian, liền đem chính mình ca ca cùng tỷ tỷ đều vứt chi sau đầu. Muốn đi tìm chính mình người trong lòng. Bách Lý Thất Thất nghe vậy, cười hắc hắc nói, ca ca, ngươi cùng tỷ tỷ cũng sẽ không chạy. Các ngươi chính là Thất Thất thân nhân, nhưng là Linh ca ca không giống nhau a. Vạn nhất hắn bị nữ nhân khác đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.